mấy mùa trốn cũng thương cây khế đời trong. Có người ra đi bỏ quên lời hẹn ước để ai một mình. Thôi thủi ánh trăng đỏ khô héo mắt ai theo năm tháng miên man dáng gầy mảnh mai nghe rừng rực bờ. Hãy subscribe.